Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, con người của ta không cái khác ưu điểm. Sau 10 phút, ở cúc đấu la trên người phát tiết một trận Diệp Hải. Tinh thần thoải mái đứng dậy. Cúc đấu la sưng mặt sưng mũi mà nhìn Diệp Hải. Oán hận nói, có bản lĩnh chớ vào võ hồn điện. Không phải vậy lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ chính ngươi đi. Dứt lời, nhấc theo cúc đấu la đường cũ trở về. Ở nửa đường lên thời điểm, hai người gặp gỡ quỷ đấu la. Quỷ đấu la mắt thấy trời tối, cúc đấu la còn chưa có trở lại, không khỏi có chút kỳ quái. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Diệp Hải không đạo lý có thể tổn thương đến cúc đấu la, nhưng quỷ đấu la chẳng biết vì sao vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Liền theo Diệp Hải giấu chân đuổi lại đây. Ở nửa đường lên nhìn thấy nhấc theo sưng mặt sưng mũi cúc đấu la Diệp Hải. Quỷ đấu la kỳ quái nói. Hoa cúc, người này, chuyện ra sao? Vừa thấy được quỷ đấu la, cúc đấu la giãy giụa từ Diệp Hải trong tay hạ xuống. Hắn lại như nhìn thấy thân nhân một chút, nhào hướng về quỷ đấu la. Há mồm ra, vừa định nhường quỷ đấu la tàn nhẫn mà thu thập Diệp Hải một trận. Liền nghe Diệp Hải nói. Cúc đấu la, người này hoa cúc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Hải câm miệng không lại tiếp nửa câu sau. Cúc đấu la hóa đá tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt quỷ đấu la, sau đó lại quay đầu lại nhìn Diệp Hải một chút, ha ha cười thảm hai tiếng, chỉ trên mặt chính mình máu ứ đọng, nói, ta này, chính mình không cẩn thận ngã chổng vó, chấm ngoặc kép. Cúc đấu la thật cũng không biết Diệp Hải đầu óc là làm sao dài. Dĩ nhiên có thể đem hắn võ hồn hướng về bản thể võ hồn lên tưởng tượng. Có điều bất luận làm sao. Điểm này hắn là tuyệt đối không thể để cho quỷ đấu la biết. Như vậy vừa đến, hắn thật sự là có thể tại chỗ tự sát. Hai người quen biết hơn 20 năm. Nếu để cho lão quỷ này biết cái này có thể mỗi ngày chế nhạo hắn đề tài. Hắn tuyệt đối mỗi ngày đều không được an bình. Không chỉ là quỷ đấu la. Toàn bộ võ hồn điện từ trên xuống dưới. Đều không thể biết. Vì thế, cúc đấu la cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Diệp Hải muốn làm gì? Hắn liền phải đáp ứng cái gì? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, vừa nãy cúc đấu la không biết làm sao. Bỗng nhiên hồn lực biến mất. Một hồi ngã chổng vó. Ta người này không cái khác ưu điểm, chính là người soái thiện tâm. Này không liền đem cúc đấu la cho đưa trở về rồi sao? Nếu gặp gỡ quỷ đấu la ngươi, vậy ta liền đem cúc đấu la cho ngươi. Do ngươi bắt hắn cho hộ đưa trở về. Quỷ đấu la trên dưới đánh giá một hồi Diệp Hải. Lông mày nổi lên một tia nghi hoặc. Có điều hắn cũng tuyệt đối không tin cúc đấu la vết thương trên người là Diệp Hải làm ra đến. Nghe vậy khẽ gật đầu, nói, tốt, ngươi có thể đi. Diệp Hải cũng hướng quỷ đấu la gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi. Chờ đến Diệp Hải bóng người đều không nhìn thấy, quỷ đấu la mới đối với cúc đấu la nói, Nguyệt Quan, ngươi chuyện gì thế này? Là tên tiểu tử kia nhi đánh. Cúc đấu la há miệng, không nói gì, hắn hiện ở trong lòng khổ, đắng, chỉ có tự mình biết. Hắn muốn nói lại thôi nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu cười khổ nói. Không có chuyện gì. Ta rất tốt. Chấm ngoặc kép. Quỷ đấu la thấy cúc đấu la không muốn nói. Cũng không tiếp tục truy hỏi. Mà là nói. Không có chuyện gì là được. Ngày mai chính là toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu trận chung kết. Giáo hoàng miện hạ sẽ đích thân tới sân đấu. Hai người chúng ta cần hộ vệ bên trái phải. Ngươi cũng không nên đến thời điểm tụt dây xích. Yên tâm đi, sẽ không. Cúc đấu la trầm giọng nói. Trận chung kết tính cả võ hồn điện học viện, thiên đấu hoàng gia học viện, tinh la hoàng gia học viện này ba chi trực tiếp tiến vào trận chung kết hạt giống đội ngũ. Tổng cộng có 33 đội ngũ. Trận chung kết tuy rằng đội ngũ đông đảo, có tới 33 đội ngũ, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 5 vòng. Ở này 5 vòng đấu bên trong, chỉ cần thua một hồi, cái kia liền sẽ thu được trực tiếp về nhà tư cách. vì không nhường các, mỗi cái, chi đội mạnh sớm gặp gỡ. Thi đấu trên quy tắc đối với mỗi một chi đội mạnh đều có ưu đãi. Đơn giản tới nói chính là, đội mạnh có luân không cơ hội. Vòng thứ nhất, 3 chi hạt giống đội ngũ luân không. Cái khác 30 đội ngũ sẽ quyết ra 15 chi thắng được đội ngũ. Thua người trực tiếp đào thải. Vòng thứ hai, 2 đế quốc lớn thi đấu khu thăng cấp thi đấu danh tướng số 1 luân không. Cái khác 16 đội ngũ sẽ quyết ra 8 chi thắng lợi đội ngũ. Quy tắc vẫn như cũ. Thua người trực tiếp đào thải. Vòng thứ 3, thăng cấp thi đấu người thứ 2 sẽ luân không. Cái khác 8 đội ngũ quyết ra 4 chi thắng lợi đội ngũ. Vòng thứ 4, không có luân không cơ hội. 6 đội ngũ quyết ra thi đấu trước tam cường. Vòng thứ 5, cũng là một vòng cuối cùng. Tiến vào này một vòng cũng chỉ có 3 đội ngũ. Này 3 đội ngũ đầu tiên muốn tiến hành cá nhân chiến. Mỗi cái chiến đội ra 7 người. Lấy thăng cấp thi đấu phương thức đối chiến. Quyết ra mạnh nhất một đội ngũ. Còn lại 2 đội ngũ tiến hành đoàn chiến thi đấu. Người thắng lại hướng về trước cá nhân thi đấu người thắng khiêu chiến. Lấy quyết định cuối cùng tổng quán quân thuộc về. 4 vị trí đầu vòng mỗi một vòng đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng vòng thứ 5 trước. Lại có 3 ngày nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Đều nghe rõ chưa? Đại sư tốc độ nói chậm chậm mà trịnh trọng cho mọi người giảng giải trận chung kết quy tắc. Sử Lai Khắc thất quái bao quát Diệp Hải đều nghiêm túc nghe. Không sai. Diệp Hải lại cùng Sử Lai Khắc đoàn người hội hợp. Vốn là dựa theo đội ngũ tốc độ. Ngày mai mới có thể đến Võ Hồn Thành. Nhưng trải qua cúc đấu la cùng quỷ đấu la mang đi Diệp Hải chuyện này. Ninh Phong Chí cùng đại sư các loại trong lòng người đều mang lên mấy phần lo lắng. Liền dục đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Lúc này mới ở buổi tối trước. Tiến vào Võ Hồn Thành. Diệp Hải trở lại Võ Hồn Thành thời điểm. Vừa vặn ở cửa thành nhìn thấy đội ngũ. Liền cùng đội ngũ hội hợp. Đồng thời tiến vào Võ Hồn Thành. Ninh Vinh Vinh vừa thấy được Diệp Hải. Liền truy hỏi giáo hoàng thấy hắn muốn làm cái gì. Ninh Vinh Vinh có loại không hiểu ra sao cảm giác nguy hiểm. Nàng không đi Sử Lai Khắc học viện trước theo cha thân gặp giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Gương mặt kia, khí chất đó, nhanh nhẹn một cái họa quốc ương dân đại mỹ nhân. Nếu như không phải cả người tỏa ra lạnh lẽo khí thế. Không biết bao nhiêu người muốn quỳ gối ở nàng váy dưới. Nhân vật như vậy muốn gặp Diệp Hải. Làm sao không nhường Ninh Vinh Vinh trong lòng sản sinh cảm giác nguy hiểm. Ninh Vinh Vinh cúi đầu liếc nhìn thể phát hiện mình tuổi còn trẻ liền cực kỳ giàu có sân bay. Trong lòng càng là không lý do một trận đố kỵ. Diệp Hải lắc đầu cười. Không hề trả lời Ninh Vinh Vinh. Phản mà nói một câu không hiểu ra sao. Cúc đấu la, là cái thú vị người. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh còn muốn hỏi lại. Diệp Hải bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói, thi đấu kết thúc, ta muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Chấm ngoặc kép, trên lý thuyết tới nói. Từ học viện tốt nghiệp sau khi, học sinh hướng đi các thầy giáo là mặc kệ. Bất kể là vì là đế quốc hiệu lực, vẫn là gia nhập tông môn, hoặc là tiến vào Võ Hồn Điện. Các thầy giáo đều sẽ không tả hữu học sinh quyết định. Đại sư trước cũng đã nói. Tham gia xong lần này toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Thì sẽ không lại dạy bọn họ. Mà là nhường bọn họ tốt nghiệp. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Sử Lai Khắc thất quái thêm vào Diệp Hải 8 người. Đã toàn bộ đều 40 cấp trở lên hồn lực. Đều nắm giữ thứ tư hồn hoàn. Tuy rằng tuổi cũng không lớn. Nhưng đẳng cấp đã rất cao. Không nhường bọn họ tốt nghiệp. Chẳng lẽ muốn chờ đến bọn họ đều tu luyện tới phong hào đấu la lại nhường bọn họ tốt nghiệp. Tiểu Vũ khoảng thời gian này tu luyện. Lại thêm vào tương tư đoạn tràng hồng khí tức phụ trợ. Ở nửa tháng trước đã tu luyện tới 40 cấp. Do Liễu Nhị Long mang theo đi phụ cận rừng rậm bên trong thu được hồn hoàn. Vì lẽ đó hiện tại Tiểu Vũ cũng đã là nắm giữ 4 cái hồn hoàn hồn tông. Đại sư một hồi dừng lại. Hắn há miệng. Tuy nhiên làm sao lời cũng không nói. Tuy rằng bởi vì lúc trước Bỉ Bỉ Đông sự tình. Hắn rất không thích Võ Hồn Điện. Nhưng các học sinh lựa chọn là cá nhân tự do. Hắn sẽ không can thiệp. Ngươi tại sao muốn gia nhập Võ Hồn Điện? Ninh Vinh Vinh trước hết phản ứng lại, há mồm liền hỏi. Diệp Hải nở nụ cười, nói, ta không phải mới vừa nói qua, Cúc Đấu La là cái thú vị người, ta muốn vào võ hồn điện cùng hắn đọ sức một trận. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La cái này người, đầy người đều là máng điểm. Diệp Hải gia nhập võ hồn điện sau khi, cảm giác mình hẳn là sẽ không tẻ nhạt. Hắn gia nhập võ hồn điện trừ là vì là lúc trước cái kia lời hứa ở ngoài, còn có là cảm thấy bảo vệ Bỉ Bỉ Đông tốt hơn. Con mụ này điên, chơi, lên, nói không chắc vẫn đúng là sẽ mặc kệ không để ý tiếp thu La Sát Thần truyền thừa. Nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh. Trận chung kết sau Đường Hạo một chùy con nện xuống 7 vị phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết cố ý lộ ra kẽ hở nhường Thiên Đấu Đế Quốc phát hiện. Hai đế quốc lớn đối với võ hồn điện căm thù bắt đầu bày ở ngoài sáng. Này từng việc đều đang ép Bỉ Bỉ Đông từ từ hắc hóa. Diệp Hải cảm thấy, vẫn là chính mình bảo vệ nàng khá là bảo hiểm. Ngươi gia nhập võ hồn điện, cùng Cúc Đấu La có quan hệ gì? Ninh Vinh Vinh một hồi liền mê. Lẽ nào không phải bởi vì bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cho mê hoặc? Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Ta cùng Cúc Đấu La vừa gặp mà đã như quen. Hận gặp nhau muộn. Vượt đàm luận vượt đầu cơ. Hắn mời ta gia nhập võ hồn điện. Nói một khi gia nhập võ hồn điện, thì có trưởng lão đãi ngộ. Ta vừa nghe, này cảm tình tốt, liền lập tức liền đáp ứng rồi. Ninh Vinh Vinh bĩu môi. Khinh thường nói cái gì vừa gặp mà đã như quen. Hận gặp nhau muộn, người trưởng lão này đãi ngộ mới là nhường ngươi gia nhập võ hồn điện nguyên nhân thực sự đi. Nàng xem như là nhìn thấu Diệp Hải. Cái tên này không lợi không dậy sớm nổi. Cho tiền cái gì đều làm. Vì tiền có thể bán đi chính mình điểm mấu chốt. Đương nhiên, này điểm mấu chốt là không trọng yếu loại kia điểm mấu chốt. Ninh Vinh Vinh cũng biết. Nếu như quay về Diệp Hải chửi ầm lên. Coi như nàng đem thất bảo lưu ly tông hai tay dâng. Diệp Hải cũng hay là muốn đánh nàng một trận. Đại sư hơi thở dài một tiếng. Nói, Diệp Hải, nếu như ngươi gia nhập võ hồn điện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một người. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đại sư cảm giác sau lưng một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Đâm vào hắn eo lưng lập tức thẳng tắp. Diệp Hải mặc dù biết đại sư nói tới ai, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Đại sư ngươi nhường ta chăm sóc ai? Đại sư trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là từ tâm nói. Tính, nàng cũng không cần ngươi chăm sóc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khẽ gật đầu. Sau đó như là chợt phát hiện cái gì. Quay về đại sư phía sau Liễu Nhị Long nói. Nhị Long lão sư, đại sư mới vừa nói muốn chăm sóc. Là cái nữ ai? Đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN. Nghiệt đồ này ta có thể hiện tại liền đuổi ra khỏi môn tường sao? Liễu Nhị Long các loại tựa hồ chính là một bước ngoặt. Nghe thấy Diệp Hải, nàng lập tức đi tới. Một cái nắm đại sư lỗ tai. Liều mạng hướng về nâng lên. Một bên nâng vừa nói. Tốt ngươi cái ngọc tiểu cương. Có ta, còn muốn cái khác nữ nhân. Ai nha, nhị long ngươi nhẹ chút. Lỗ tai của ta sắp bị ngươi vặn xuống dưới. Đại sư cứng ngắc trên mặt xuất hiện một tia vặn vẹo. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.